Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, Đinh Gia Gia chủ phẫn nộ. Ha ha ha ha ha. Ta vừa nghe nói cửa lớn lửa cháy, liền biết là Trầm đại nhân đến. Ha ha, ngươi khoan hãy nói, Thẩm đại nhân ngươi loại này đến nhà phương thức thật đúng là đặc biệt. Ta đang nghĩ, loại mô thức này nếu là hình thành thông lệ, ta Đinh gia cần sớm chuẩn bị thêm mấy cái phiến đại môn không nói. Những gia đình khác cửa lớn bốc cháy, có phải hay không đều sẽ đem sổ sách tính toán tại Thẩm đại nhân trên đầu. Muốn là như thế, nếu như là Thẩm đại nhân gây nên, còn nói được chút, vạn nhất không phải, đại nhân chẳng phải là trắng trắng phủ oan khuất. Khách quý quang lâm, hoan nghênh đã đến a. Con trai nghĩa côn vừa vào cửa, trực tiếp thẳng hướng lấy Trầm Phong đi đến. Vừa đi, còn một bên mặt mũi tràn đầy hiền lành cười trêu ghẹo nói. Trầm Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người tới là vị tóc trắng xám, thân thể trắng kiện lão giả, tại hai sợi râu dài phụ trợ phía dưới, thậm chí loáng thoáng có chút quan nhị gia hơn 70 tuổi cái bóng. Bất quá lão giả da thịt lại có vẻ hơi trắng nõn. Đoán chừng là lâu dài sống an nhàn sung sướng quan hệ. Thế mà, tại Trầm Phong trong mắt, lão giả trắng nõn gương mặt phía trên, ẩn ẩn mang theo một tia mỏi mệt, tuy nhiên che giấu rất tốt. Nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, còn có thể nhìn ra một số manh mối. Ha ha, lão tiên sinh nhận biết Trầm Mỗ. Trầm Phong không biết đối phương, thấy đối phương ác ý, liền chắp tay đáp, chỉ là lão tiên sinh mà nói tiểu nhân không dám gật bừa. Chỉ cần là ta Trầm Mỗ người tố, ta Trầm Mỗ tự nhiên sẽ đến nhà nói rõ. Nếu như không phải, tiểu tử kia tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Còn Đinh gia phải chăng muốn hay không chuẩn bị thêm mấy cái phiến đại môn? Tiểu tử này khó mà nói. Nhưng ta biết, đối khi dễ đều ta Trầm phủ trên đầu người. Ta tự nhiên sẽ để nhà hắn trạch không yên. Mà đối với bằng hữu, tiểu tử tự nhiên cũng sẽ có bằng hữu nhiệt tình. Cho nên, muốn tiểu tử thái độ gì? Vậy thì phải nhìn Đinh gia thái độ. Ha ha, Đinh gia nhà đại thế lớn. Thái độ này tiểu tử có thể không nắm chặt được. Không biết lão tiên sinh lại là vị cao nhân nào. Trầm Phong gặp trong lời của đối phương có trêu chọc ý tứ, liền cũng mở miệng phản bác. Cao nhân, ha ha ha, Thẩm đại nhân ngươi đây là mắng ta đâu. Ngươi gặp qua thân cao sáu thước cao nhân. Ha ha ha, ngươi người trẻ tuổi này a, quá xấu rồi, móc lấy chỗ cong mắng ta đâu. Cho là ta mắt mờ nghe không hiểu. Ha ha ha ha. Đi, trước hết để cho ngươi cái kia chim cũng xuống nghỉ một lát. Cả ngày như thế phi phi le le, cũng không ngại mệt hoàng. Con trai nghĩa côn thở phì phò chỉ Trầm Phong cười mắng. Không đợi Trầm Phong nói chuyện, chỉ thấy hắn lại vừa chắp tay nói ra. Lão hủ con trai nghĩa côn, hiện vì Đinh gia gia chủ. Bất quá Thẩm đại nhân có thể trực tiếp gọi ta lão Đinh là được. Không dùng chú ý nhiều như vậy. Lão hủ không quan tâm những thứ này. Trầm Phong đột nhiên cảm thấy cái này Đinh lão đầu nhi còn thật không giống cái gia chủ dáng vẻ. Không chỉ có tính cách sáng sủa, còn khôi hài hài hước. Nếu như không phải quan hệ thù địch, ngược lại là đáng ra kết giao. Nghĩ tới đây, hắn đem liệt diễm hỏa phượng rơi xuống. Tạm thời đình chỉ phóng hỏa. Kỳ thật, ta trước kia đối Thẩm đại nhân cũng không hiểu rõ. Thẳng đến nhà ta hai tiểu tử đi phi tiết trấn về sau, ta mới bắt đầu chú ý Trầm đại nhân sự việc dấu vết. Cái này không nghe ngóng còn tốt. Sau khi nghe ngóng, ta liền có chút vò đầu. Đây con mẹ nó cái nào là đi chiếm tiện nghi a? Thuần túy là đi tìm tai vạ đâu. Thẩm đại nhân tuổi còn trẻ có thể làm ra nhiều như vậy đại sự. Đi chiếm Thẩm đại nhân tiện nghi. Chậc chậc chậc, cũng không biết bọn họ đám này đầu người có phải hay không bị lừa đá. Con trai nghĩa côn một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lắc đầu, sau đó nhìn về phía một mực tại đứng bên cạnh Lập Mai Nhược Liễu, chắp tay nói ra, chắc hẳn vị này cũng là tiếng tăm lừng lẫy Mai đại hiệp a. Kính đã lâu, kính đã lâu. Nói thật, Mai đại hiệp phong tư đã từng gây được bao nhiêu đại tộc con cháu tranh nhau truy phủng. Có thể Mai Đại Hiệp căn bản cũng không giả sắc thái. Ai, không nghĩ tới vậy mà cũng bị tiểu tử ngươi cấp mò lấy. Con trai Nghĩa Côn cười khổ lắc đầu. Sau đó thân thủ làm một cái mời động tác. Mở miệng nói ra, nguyên bản ta còn muốn đâu. Cái này Trầm Phong chẳng lẽ có 3 đầu 6 tay phải không? Hiện tại xem xét, khá lắm. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng chỉ lớn 1 cái đầu 2 cánh tay. Chậc chậc, quả nhiên là rồng trong loài người. Không tầm thường. Đi đi đi, khách quý quang lâm. Há có đứng ở bên ngoài nói chuyện đạo lý. Chúng ta đi vào thật tốt một lần. Đi, mời vào bên trong. Tốt, vừa vặn Trầm Mỗ cũng có một số việc cần hướng Đinh gia chủ thỉnh giáo. Trầm Phong gặp con trai Nghĩa Côn nhiệt tình mời. Cũng đồng dạng không chút do dự đáp ứng. Ngây ngốc đứng ở bên cạnh Đinh Mạc. Không nghĩ tới gia chủ vậy mà lại đối Trầm Phong coi trọng như thế. Còn một mực tại chỗ đó buồn bực đâu. Không nghĩ tới đột nhiên từ trong viện truyền đến đặc biệt âm thanh vang dội. Ai là Trầm Phong? Tranh thủ thời gian đi ra cho ta. Hôm nay đánh không chết ngươi ta chính là ngươi sinh. Cho ngươi mặt mũi còn. Vậy mà không đem Đinh ra để vào mắt. Mẹ nó, hôm nay vừa vặn thừa dịp Đinh lão đầu nhi không ở nhà. Lão tử đến thật tốt thu thập ngươi. Chấm ngoặc kép, theo tiếng nói. Liền gặp Đinh Tam mang theo tư đồ huynh đệ mang theo binh khí. Từ trong viện đi ra. Vừa đi, ngoài miệng còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Đinh Mặc gặp gia chủ sắc mặt có chút âm trầm. Vội vàng nhanh chạy tới. Kéo lại tư đồ huynh đệ. Nghiêm nghị nói ra. Không cho phép nói lung tung. Cái gì lão hổ ly? A, tiểu Mặc tử. Ngươi cản trở chúng ta làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói cái kia Trầm Phong mang theo cái nữ nhân xinh đẹp tới. Sau đó chạy tới muốn chia ly canh. Chậc chậc chậc, tiểu tử ngươi thật là đầy đủ gian. Thật cùng Đinh lão đầu nhi lão hồ ly kia một dạng. Đừng nói nữa. Đinh Mặc biết gia chủ vừa lúc ở đằng sau nghe. Liền vội vàng hướng tư đồ huynh đệ nháy mắt ra hiệu. Bất quá đối phương hiển nhiên cũng không lĩnh tình. Chỉ thấy tư đồ huynh đệ khinh thường quệt miệng ba. Lăn đi, đừng chậm trễ chúng ta đi đoạt nữ nhân. Người ta đều đưa tới cửa. Đâu còn có buông tha đạo lý. Chẳng lẽ lại ngươi đã đem người ta câu được. Ngươi cái này không thể được a. Có món hàng tốt, chúng ta mọi người cùng nhau chia sẻ. Lời này thế nhưng là ngươi lần trước nói. Làm sao, còn dự định chính mình nuốt riêng hay sao? Im miệng. Con trai Nghĩa Côn gặp tư đồ huynh đệ càng nói càng không tưởng nổi. Không khỏi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt mắng to. Người nào ngang như vậy? Là cái kia Trầm Phong sao? Tới tới tới, nhìn lão tử hôm nay không bóp chết ngươi. Tư đồ huynh đệ vậy mà không có nghe được là ai thanh âm. Tiếp tục không buông tha mắng. Trầm Phong không để ý đến. Chỉ là đứng bình tĩnh ở bên cạnh. Nhìn chằm chằm cách đó không xa mấy người. Tính toán đợi bọn họ tới gần về sau. Lại dùng bàn tay trực tiếp quất chết. Trầm Phong không có lên tiếng. Con trai Nghĩa Côn trên mặt lại có chút nhịn không được rồi. Chỉ thấy hắn đem thân thể nhảy lên một cái. Vọt thẳng đến mấy cái người trước mặt. Cái gì cũng không nói lời nào. Vung lên bàn tay thì trùng tư đồ Lăng Hạo trên mặt quất tới. Bởi vì tư đồ Lăng Hạo tu vi tương đối cao. Cho nên đang nghe tiếng gió về sau, vội vàng đem đầu lệch ra. Kết quả con trai Nghĩa Côn một bàn tay trực tiếp quất vào ba trên mặt. Chỉ nghe ba một tiếng vang giòn. Đinh Tam kinh ngạc bưng bít lấy ào ào đổ máu miệng. Ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy bị đối phương một bàn tay rút mất mấy cái răng. Một trận trầm mặc về sau, ô ô khóc lóc kể lể lên, cùng ta có quan hệ gì? Vì sao quất ta a? Ô ô ô. Quá mẹ nó đau. Ách, gia chủ. Thẳng đến Đinh Tam tiếng khóc đưa tới tư đồ huynh đệ chú ý về sau. Bọn họ lúc này mới phát hiện. Đinh gia gia chủ con trai Nghĩa Côn một bộ thở phì phò bộ dáng đứng ở trước mặt mọi người. Các ngươi. Tốt. Con trai Nghĩa Côn chọc tức. Trong nhà mình cái này đều là ai a? Nguyên một đám không điều tra rõ đối phương tình huống. Thì lung tung gây chuyện. chính mình con trai trưởng cùng con thứ hai phạm sai lầm, để người ta trực tiếp giết đến nhà bên trong, mà trong nhà đám người này lại còn không hấp thụ giáo huấn, đến bây giờ vẫn kêu gào muốn giết nam đoạt nữ, thật sự là bị bọn họ làm tức chết. Thở dốc hơn nửa ngày, con trai Nghĩa Côn mới bình ổn lại, chỉ thấy hắn lạnh lùng mở miệng nói ra: Tư đồ Lăng Hạo, ngươi cùng đệ đệ ngươi hiện tại đi cùng Trầm Phong xin lỗi, cầu được sự tha thứ của hắn. Nếu như hắn không tha thứ các ngươi, vậy các ngươi liền trực tiếp rời đi Đinh gia, từ đó cùng Đinh gia không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như hắn có thể tha thứ ngươi, huynh đệ các ngươi liền đi thủy lao diện bích hối lỗi một năm. A, không phải, gia chủ, chúng ta sai thật, chúng ta biết sai. Loại khí trời này, đi thủy lao diện bích rất khó bảo mệnh. Gia chủ, cầu van ngươi. Tư đồ Lăng Hạo mang theo đệ đệ không được cầu khẩn con trai Nghĩa Côn, hy vọng hắn có thể buông tha mình huynh đệ một lần. Cầu ta có làm được cái gì? Nếu như các ngươi không đi nữa hướng Trầm công tử xin lỗi, vậy bây giờ đem bọn ngươi loạn côn đánh ra Đinh ra. Con trai Nghĩa Côn gặp hai người cho đến bây giờ như cũ không hiểu chuyện nguyên nhân chủ yếu, không khỏi vô cùng thất vọng, tâm lý không khỏi thở dài. Cứ như vậy não tử vậy mà đều có thể trở thành ta Đinh gia cung phụng. Có thể nghĩ, tại vũ kỹ tu vi phương diện, kém, không chỉ có riêng là cực nhỏ a. Ai, cái này Đinh gia, thật chẳng lẽ muốn theo Kiến Long thành tai nạn mà diệt vong sao? Tư đồ huynh đệ gặp con trai Nghĩa Côn không để ý tới chính mình, liền dự định quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế mà, liền tại bọn hắn sắp quỳ xuống thời điểm, Đinh Mặc đem hai người ngăn lại. Các ngươi đắc tội là Trầm Phong Thẩm đại nhân, muốn đi hướng hắn nói xin lỗi mới được. Ai, các ngươi cái này miệng a, đích thật là có chút thiếu ăn đòn. Hai người đi qua Đinh Mặc chỉ điểm về sau, lập tức thông minh tới, vội vàng chạy đến Trầm Phong trước mặt, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó tại trên mặt đất gật đầu lia lịa cầu xin tha thứ. Cầu Thẩm đại nhân thả chúng ta đi, là chúng ta sai, chúng ta không nên đập vào Thẩm đại nhân. Ngài đại nhân có đại lượng, ta bên trên có 80 tuổi mẹ già, dưới có gào khóc đòi ăn tiểu nhi, chúng ta không phải cố ý, đều là Đinh Tam con hàng kia ở sau lưng châm ngòi thổi gió, nói hắn vì huynh đệ chúng ta tìm kiếm nữ nhân xinh đẹp, kết quả bị ngươi đuổi tới Đinh gia, nhất định phải cướp đi. Còn tuyên bố muốn một mồi lửa đốt đi Đinh gia, chúng ta cũng là tức không nhịn nổi, mới dự định đi ra cùng Thẩm đại nhân tiến hành hữu hảo hiệp thương. Thật không có đập vào ngài lão nhân ra ý tứ, van cầu ngươi tha thứ chúng ta đi. Huynh đệ chúng ta thật không muốn rời đi Đinh gia. Chấm ngoặc kép, hai người huynh đệ một bên một thanh nước mũi một thanh nước mắt nói, một bên đem Đinh Tam gây sự nhi nội tình cũng nói ra. Chỉ nghe con trai Nghĩa Côn nổi trận lôi đình, chỉ Đinh Tam mắng: Ngươi, ngươi còn ngại Đinh gia không đủ loạn sao? Chính mình đi hình đường lãnh phạt. Con trai sáu nhìn chằm chằm một chút, chỉ ít để hắn 3 tháng không thể xuống đất. Ta oan uổng, ta chính là một chút khoa trương lớn một chút nhi mà thôi. Chấm ngoặc kép, Đinh Tam một mặt trắng bệch không ngừng kêu khóc giải thích. Bất quá vô luận hắn làm sao kêu khóc, nhưng vẫn bị con trai sáu trực tiếp kéo hướng về phía hình đường. Mà Trầm Phong bên kia thì là chán ngấy nhi mà nhìn xem hai người, sau đó mở miệng nói ra: Muốn ta tha thứ các ngươi cũng được, bất quá nhất định phải theo ta quyết định quy củ. Lẫn nhau tát vào miệng, cái gì thời điểm quất ta hài lòng, ta thì tha thứ các ngươi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.